Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Quảng Hàn Cung. Hàng ngày, Lục Nhĩ gia nhập vào Thổ Phỉ Núi, Mạnh Huyền cũng biết, bất quá đối với Mạnh Huyền, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Lúc này, nữ hoa bọn họ 5 cái rốt cục hóa hình. Do dự thái âm tinh có Mạnh Huyền bố trí trận pháp, linh khí có thể nói là nhất đầy đủ, cho nên nữ hoa bọn họ 5 cái hóa hình tương đối sớm, so với tam thanh bọn họ sớm rất nhiều. Hiện tại tam thanh bọn họ muốn hóa hình còn sớm đâu. Các nàng bên trong vui vẻ nhất chính là Hậu Thổ cùng Huyền Minh, trước đây chỉ có thể nhìn người khác ăn cái gì, hiện tại rốt cục có thể ăn. Hậu Thổ hoàn hảo, tương đối ôn uyển động lòng người, bất quá Huyền Minh liền tương đối vạm vỡ, hơn nữa đặc biệt thích ăn thịt, hình như là muốn đem nhiều năm lỗ lá bù lại. Cái kia lối ăn, so với Mạnh Huyền đều vô cùng thê thảm, Hy Hòa cùng Thường Hy, hiện tại hóa hình sau đó, Mạnh Huyền chính là muôn ôm lấy chơi cũng không, 6-8-7, được rồi. Hy Hòa hoàn hảo, tương đối nghe lời, ngẫu nhiên còn có thể biến trở về chân thân, làm cho Mạnh Huyền ôm chơi. Nhưng là Thường Hy liền tương đối xấu hổ, căn bản cũng không làm cho Mạnh Huyền ôm. Còn như nữ hoa, trước đây không có hóa hình thời điểm, tương đối nhu thuận, hiện tại trực tiếp biến thành phong nha đầu, hoàn thành các nàng trong đại tỷ đầu. Bởi nữ hoa thường thường khiêu chiến Mạnh Huyền quyền uy, đưa tới thường thường bị giáo huấn, bất quá nữ oa dường như nhớ ăn không phải nhớ đánh. Cách tam xoa ngũ cũng sẽ bị Mạnh Huyền trấn áp, một trận đánh rắm rắm. Bây giờ Hồng Hoang, thật là lạnh rõ ràng a. Vọng Thư cảm khái nói rằng, ha ha, Hồng Hoang mới mở ra thời điểm, càng thêm quạnh quẽ, mà hỗn độn bên trong, nhất định chính là không cách nào cùng Hồng Hoang so với. Uy, Mạnh Huyền, nói đến hỗn độn, người khi đó là thế nào tránh thoát khai thiên đại kiếp? Không sẽ là tham sống sợ chết à? Mạnh Huyền sau khi nghe, diện vô biểu tình, trực tiếp bắt lại muốn trốn chạy nữ hoa. Nói đi, hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Nữ hoa làm bộ đáng thương nhìn một đám tỉ muội, Hậu Thổ các nàng lập tức vẻ mặt bé ngoan bộ dạng. Căn bản không xem nữ hoa, nữ hoa tức giận ngoác miệng ra sừng, sau đó làm bộ đáng thương xem hướng chân đang đại tỷ đầu Vọng Thư. Nữ hoa, ngươi gần nhất dường như cực kỳ nhảy a, là không phải là muốn ta đây đại tỷ đuổi xuống đài a? Vọng Thư vẻ mặt mỉm cười nhìn nữ hoa, Vọng Thư tỷ tỷ, đều là hiểu lầm, ta có thể không có muốn thay thế được ý tứ của ngươi. Hừ hừ, ngươi mượn hơi Tiểu Bạch sự tình, Tiểu Bạch đã nói cho ta biết, bây giờ còn muốn nói sao, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Vọng Thư vẫn là nở nụ cười, bất quá, nụ cười này làm cho nữ hoa mạo lãnh khí, sau đó bộ mặt tức giận nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị nhìn có chút chột dạ, lập tức đem đầu xoay tròn đi qua, chứng kiến không người trợ giúp chính mình. Không có cách nào, nữ hoa chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Mạnh Huyền ca ca, vừa rồi đều là đùa giỡn. Người như thế, anh Minh Thần Vũ, chính là một cái bàn cổ, còn chưa phải là một quyền gạt ngã. Nói xong còn khoa tay múa chân một cái huy vũ quả đấm dáng vẻ. Mạnh Huyền cười hắc hắc, nói, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ở các nàng bên trong tuyển ra một cái, thay thế ngươi tới bị phạt. Nữ hoa nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Vọng Thư, vẻ mặt nụ cười đắc ý. Nữ hoa muội muội, tỷ tỷ nhưng là đối với ngươi không tệ, ngươi cũng không thể hại tỷ tỷ a. Vọng Thư bị nữ hoa ánh mắt nhìn rất gấp gáp, a hát ha ha ha, Vọng Thư tỷ tỷ, ngươi không nghĩ tới ta nữ hoa cũng có xoay người làm chủ thời điểm a. Ngươi nói ta là chọn ngươi ni, vẫn là chọn ngươi ni, vẫn là chọn ngươi ni. Mạnh Huyền ca ca, ta ta đã quyết định, ta chọn, chấm ngoặc kép, nữ oa gương mặt cười quái dị, bất quá lại không tí ti ảnh hưởng xinh đẹp, nhìn dừng lại nữ oa. Vọng thư các nàng xem chính là một trận khẩn trương, nhất là vọng thư càng là khẩn trương, tùy thời làm xong chuẩn bị chạy trốn. Ta chọn tiểu bạch tỷ tỷ, theo nữ oa dứt lời, vọng thư, hậu thổ, huyền minh, hy hòa, thường hy toàn bộ thở phào một cái. Nữ oa, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không hổ là tỷ tỷ hảo muội muội. Vọng thư nở nụ cười. Nữ oa tỷ tỷ muôn năm, hy hòa bốn người bọn họ hô lớn, mà tiểu bạch lập tức muốn chạy trốn, bất quá còn không có di chuyển, đã bị mệnh huyền định tại chỗ. Nữ oa nhìn làm bộ đáng thương tiểu bạch, hừ một tiếng, ta đáng ghét nhất kẻ phản bội, cho nên tiểu bạch tỷ tỷ thật xin lỗi. Mệnh huyền buông ra nữ oa, trực tiếp đem tiểu bạch kéo tới. Sau đó lấy ra một viên bàn đào, hướng về phía tiểu bạch nói rằng, ăn đi, cái này sẽ là của ngươi nghiêm phạt. Tiểu bạch chứng kiến sau đó, gương mặt hưng phấn, không nghĩ tới nghiêm phạt lại là cái này, hướng về phía nữ oa khiêu khích một cái. Nữ oa chứng kiến sau đó, tâm lý không thăng bằng, đi tới mệnh huyền trước mặt, nói với hắn, ta cũng muốn nghiêm phạt. Mệnh huyền cười cười, nhìn tức giận nữ oa, hỏi, ngươi thực sự muốn nghiêm phạt? Nữ oa lập tức gật đầu, được rồi, nếu đây là ngươi cố ý yêu cầu, như vậy ta cũng không thể cự tuyệt ngươi, nếu không, chẳng phải là hổ thẹn ngươi chờ mong. Nữ oa sau khi nghe, chợt gật đầu, sau đó Mỹ tư tư đợi mệnh huyền cho nàng bàn đào. Nhìn vẻ mặt mong đợi nữ oa, mệnh huyền tà ác cười, đem nữ oa đặt tại trên đùi, hướng về phía nữ oa cái mông liên đả ba cái, bị đánh cái mông nữ oa sửng sốt, sau đó chính là gương mặt tức giận, quơ quả đấm nhỏ, hướng về phía mệnh huyền chính là một trận chửi, sau đó mới từ mệnh huyền trên người nhảy xuống tới, nhìn mệnh huyền, tức giận nói rằng, đại phôi đàn, tên lường gạt. Ta vừa không có nói nghiêm phạt là cái gì, là chính mình không nên đụng lên tới, bây giờ còn tới trách ta, ta có đã lừa gạt ngươi sao? Mệnh huyền vẻ mặt cười mờ ám, nhìn mệnh huyền cười mờ ám mặt, nữ oa càng thêm tức giận, chứng kiến một bên vẫn còn ở cười trộm tiểu bạch, nữ oa tức giận phía dưới, một bà cướp đi tiểu bạch ăn bàn đào, cắn xuống một cái. Tiểu bạch mục trừng khẩu ngốc, nhìn nữ oa, nhìn cái gì vậy, không phải là ăn ngươi một cái quả đào sao, ngươi không thích sẽ trả cho ngươi. Sau đó nữ oa vài hớp ăn sạch, lưu lại một hột đào đưa cho tiểu bạch, nhìn muốn chạy đi nữ oa, tiểu bạch trực tiếp ngăn ở nữ oa trước mặt, nhìn nữ oa nói, ngươi muốn đi nơi nào a? Tiểu bạch tỉ tỉ, không phải chính là một cái quả đào sao? Muốn ăn, phải đi phía sau trích a. Không được, ta đi cấp ngươi trích. Nữ oa vẻ mặt lấy lòng nhìn tiểu bạch. Tiểu bạch có thể hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc đại lão. Nữ oa cái này 4, 6 đại la kim tiên so với kém quá xa. Nơi đó có thể chạy thoát. Tiểu bạch nghe vậy một hồi tức giận. Sao giống nhau sao? Đây chính là mệnh huyền cho nàng. Ý nghĩa bất đồng. Người nào không biết hậu viện trồng trọt cây ăn trái a? Vọng thư cũng đã đi tới, nhìn nữ oa, tiểu nữ oa gần nhất luôn nghịch ngợm, là phải thật tốt thu thập một chút. Vọng thư có thể sẽ không quên, mới vừa nữ oa kiêu ngạo, nữ oa bị vọng thư cùng tiểu bạch vây quanh, vẻ mặt đáng thương, bên cạnh mệnh huyền mang theo từ nữ xem cuộc vui, cũng không có giúp một tay ý tứ. Nhìn không người hỗ trợ, hơn nữa lại trốn không thoát, nữ oa nhanh lên hướng về phía vọng thư cùng tiểu bạch nhận sai. Gương mặt lấy lòng, không ngừng cho vọng thư cùng tiểu bạch bưng trà đấm chân. Bất quá nữ oa ở tâm lý âm thầm thề, về sau nhất định phải để cho các nàng cho mình bưng trà đấm chân. Nếu không, quá thua thiệt,